Chương 3075, Huyết Phong. Thức tỉnh hy vọng. Lại như là tại cái kia cô quạng mấy vạn năm sơn động chỗ sâu, một người nhẹ nhàng đánh đàn. Có như vậy một cây cầm huyền, lặng yên chấn động một dưới. Lập tức, thiên địa này cũng không giống nhau. Trần Phong trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng dâng lên lớn lao rung động chấn động. Mặc dù chỉ là cái kia một tiếng nhẹ nhàng vang động, nhưng là đối với Trần Phong mà nói, cũng giống như tại trong đầu của hắn chỗ sâu nổ vang một cái cự đại kinh lôi, để cả người hắn trong nháy mắt đều cứng ngắc lại. Trần Phong đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời lại không cách nào động đạn. Một hồi lâu về sau, Trần Phong Vương mới hồi phục tinh thần lại. Hắn tuy nhiên sắc mặt như thường, nhưng trong lòng vẫn là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trong lòng của hắn một thanh âm tại điên cuồng giống to, ban nãy là chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi là ai dao động tiếng lòng của ta, tại sao lại có mãnh liệt như thế chấn động ta cảm giác, cái kia cố rung động, giống như là đến từ tầm ta ngọn nguồn chỗ sâu nhất là ta nhất nhớ thứ nhất, cực kỳ vô pháp bỏ qua thả bên dưới ai. Trần Phong lập tức nín hơi ngưng thần, tìm kiếm cái này một tia run sợ nơi phát ra. Mà vừa lúc này, đột nhiên lại là một trận rất nhỏ rung động. Trần Phong cảm giác, tiếng lòng của chính mình lại là bị kích thích một dưới. Giờ khắc này, Trần Phong rốt cục biết rõ cỗ này rung động bắt nguồn từ nơi nào, chính là bắt nguồn từ hắn hồn giả trong không gian. Thế là, Trần Phong đã không lo được cái kia lang yêu hoàng, hắn đúng là trực tiếp tiến vào mình hồn giả không gian bên trong. Hồn giả trong không gian, lúc này ở cái kia không trùng trôi nổi đông đảo đằng xà lân giáp, hoàng điểu vũ mau bên trong, một cái nho nhỏ hộp lặng yên ở giữa trôi nổi mà ra. Rơi xuống Trần Phong trước mặt. Trần Phong sắc mặt kỳ biến, trong chốc nhóm này, hắn kích động tới cực điểm, sắc mặt thường hồng, hai mắt ở giữa tràn đầy đều là quan mang. Hắn vươn tay ra, mà tay của hắn vợ ơ ý ma đều đang run rẩy. Từ đầu ngón tay tới tay cánh tay, toàn đều đang run rẩy. Hắn muốn no ý chủy hệ nờ, nhưng môi của hắn, cu nở dê đang kịch liệt run rẩy. Rốt cục, hắn hít một hơi thật dài khí, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng mình cái kia kích động tới cực điểm tâm tình, chậm rãi phun ra mấy chữ, cái này lại là huyết phong phát ra rung động a, lại là huyết phong, có phản ứng khó quái đáy lòng của ta chỗ sâu nhất, cái kia tiếng lòng trong nháy mắt bị kích thích bởi vì, huyết phong, chính là ta nhất để ý nhất đó a. Phản ứng của hắn, đương nhiên có thể xúc động đến dòng suy nghĩ của ta. Trần Phong ngơ ngác nỉ non, hắn còn có chút chưa, có lấy lại tinh thần tới. Hắn còn có chút bị cái này cự đại chấn kinh chỗ chấn động, đến mức không biết mình tâm tình đến cùng thế nào, ánh mắt còn có chút mê mang. Mà rốt cục, khi trong mắt của hắn mê mang rút đi về sau, Trần Phong đỗng nhiên phát ra một tiếng cự đại reo hò, huyết phong, lại là ngươi, ngươi lại có phản ứng, huyết phong ngươi lại có phản ứng. Hắn cuồng hỉ vô cùng, hai tay nắm ở hộp. Cái này hộp vô cùng phong cách cổ xưa đơn giản, mà bên trong, lại là cất giữ huyết phong thân thể. Lúc trước, huyết phong lâm vào trong yên lặng, linh hồn không biết nơi hội tụ, về phần thân thể, thì là bị Trần Phong trân trọng, để vào cái này trong hộp. Trong nháy mắt, thời gian thấm thoát, đã là mấy năm trôi qua. Mà vừa lúc này, cái kia yên lặng mấy năm trong hộp, lại một lần truyền ra một tia rung động. Lần này, Trần Phong cảm thụ thật sự rõ ràng. Cái này, chính là đúng là một tia tiếng tim đập nhịp tờ tim đờ ập tờ huyết phong vờ ơ y ma khôi phục nhịp tờ tim đờ ập tờ huyết phong đối với ngoại giới một lần nữa có cảm ứng. Trần Phong hoan hỉ tới cực điểm. Hắn vừa cẩn thận cảm giác một lát, sau đó, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, khỏe môi hơi nhếch lên, pha cờ hoa ra một vòng nụ cười. Ta biết rõ vì cái gì huyết phong sẽ có phản ứng nguyên lai, huyết phong phản ứng lại là tới từ Trần Phong đống nhiên nhấc đầu. Ánh mắt của hắn phảng phất đã xuyên thấu thời không, nhìn ra đến bên ngoài. Huyết phong phản ứng, vờ ơ y ma đến từ phía ngoài cái kia đầu tử kim lang hoàng. Lúc này, Trần Phong chợt nhớ tới, vì cái gì hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái kia tử kim lang hoàng thời điểm, có một tia cảm giác quen thuộc. Huyết phong, không phải liền là có được một tia tử kim lang hoàng huyết mạch sao, thì ra là thế. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, bên ngoài cái kia đầu tử kim lang hoàng, cùng huyết phong tại huyết mạch chi bên trên có như vậy một tia liên lụy, mà huyết mạch của hắn, hiển nhiên cũng là vô cùng cường đại. Bởi vậy, hắn vừa rồi chính là kích thích huyết phong, để huyết phong có phản ứng quá tốt rồi. Cái này thật sự là quá tốt. Trần Phong cao hưng cơ hồ khoa tay múa chân. Cái này cũng không phải do hắn không vui. Dù sao, từ mấy năm trước đó, Trần Phong liền vẫn muốn vì huyết phong đúc lại hồn phách, để huyết phong trọng sinh. Mà bây giờ, mục đích của hắn rốt cục muốn đạt tới. Cái này khiến Trần Phong làm sao không hoan hỉ, hắn thấy được Huyết Phong hy vọng nở dê hô y sinh. Trần Phong cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát, hắn có thể cảm giác được, tại trong cái hộp kia, tại Huyết Phong trong linh hồn chuyển tới cái kia một kia cực hạn khát vọng. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, nhẹ giọng nhỉ non nói, Huyết Phong, yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì ngươi chém giết cái kia đầu tử Kim Lang Hoàng, ta nhất định sẽ vì ngươi đúc lại sinh mệnh để ngươi lần nữa tới đến ta bên người. Huyết Phong, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm. Đến Trần Phong ánh mắt kiên định vô cùng. Sau một khắc, Trần Phong một lần nữa trở lại hiện thực thế giới bên trong. Trong ánh mắt của hắn mặt, đồng nhiên quang mang lấp lóe, không nháy mắt chầm chầm lên trước mặt tử Kim Lang Hoàng. Lúc này, hắn nhìn về phía tử Kim Lang Hoàng trong ánh mắt, không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại là tràn đầy kinh hỉ, giống như là nhìn lấy cái nào đó bảo tàng. Tử Kim Lang Hoàng nhìn thấy Trần Phong loại ánh mắt này, lập tức cảm giác cực kỳ không thoải mái. Hắn cảm giác, trước mặt mình cái này nhân loại yếu đuối, vờ ơ y ma tựa hồ là đem mình trở thành con mồi. Nghĩ đến tầng này về sau, hắn càng là giận đến cực hạn, trong cổ họng phát ra một tiếng tức giận gào thét, hoát con, ngươi nhìn cái gì vậy lại nhìn, tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi làm thịt. Rồi sau một khắc, khí thế của hắn tăng lên điên cuồng, trong nháy mắt, cũng đã là nhô lên tới cựu tinh yêu hoàng đỉnh phong, hơn nữa còn đang không ngừng đề cao. Nhìn điệu bộ này, lại là muốn nhảy lên tới khoảng cách nửa bước yêu đế cảnh giới. Tuy nhiên ke mở một đường nở dê cường hãn tới cực điểm, hắn một bên tăng lên khí thế, một vừa nhìn Trần Phong, khinh thường cười ha ha nói, hoát con, nói cho ngươi, ta thậm chí đều không cần động thủ, bằng vào khí thế liền có thể đưa ngươi sống sờ sờ đẻ chết. Trần Phong khỏe môi lộ ra một tia cười lạnh, mỉm cười nói, thật sao, ta làm sao lại như vậy không tin đâu, ngươi không ngại thử nhìn một chút. Tử Kim Lang Hoàng phát ra một tiếng bạo hống, khí thế lại một lần nữa tăng lên. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Hắn thấy, mình chỉ cần là hơi lại hướng lên tăng lên một điểm khí thế, như vậy Trần Phong liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn căn bản không có khả năng tại khí thế của mình chi sống sót, trực tiếp liền sẽ bị sống sờ sờ đẻ chết. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, khoe môi lộ ra trêu tức cười, phảng phất đã thấy Trần Phong hai người bị khí thế của mình đè quỳ dạp xuống đất, khóc giống cầu xin tha thứ một màn kia.